Chương 1878, chương 1885, nghịch chuyển thời gian. Chiến thần Điện Thiên Thần Ông Viên Công Tử một nửa thi thể ly khai, chuyện này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn, nhưng hắn lúc này tâm tình y nguyên phi thường trầm trọng. Hắn trở lại Chiến Thần Điện về sau, đem chân tướng bẩm báo lên, khiến cho Chiến Thần Điện Điện Chủ tức giận. Dù sao Viên Công Tử là hắn Chiến Thần Điện một người duy nhất đan thần nhi tử, với tư cách một cái đại thần điện, là phi thường ỷ lại đan thần đấy. Trầm Tường xuất hiện tại Thái Thần Cấm Địa, sự tình lập tức truyền ra. Trước khi một mực tìm kiếm Trầm Tường, Phong Thần cùng với mấy cái đan thần cũng lập tức đuổi tới. Trừ đó ra còn có Chiến Thần Điện một đoàn cường đại chiến thần, Viên Công Tử đan thần Lão Tí, Bạch Chiến đan thần đương nhiên cũng đi rồi. Phong Thần cũng không phải mình đi đấy, cũng là dẫn theo một đoàn tại thần điện chiến thần tiến về trước. Mà không muốn người biết còn có Địa Ngục Ma Đế cũng phái ra một chuyến cường giả tiến đến, bắt lấy Trầm Tường cũng là Địa Ngục Ma Đế nhiều năm qua một mực việc cần phải làm. Hắn tuyệt không thể để cho người khác đoạt ở phía trước, nếu không là Địa Ngục Ma Đế muốn đối phó Tru Ma Thần Điện, chính hắn cũng sẽ đích thân tiến đến đấy. Tru Ma Thần Điện bên trong, Tru Ma Thiên Thần biết được tin tức này, không khỏi chửi nhỏ lấy, Trầm Tường tiểu quỷ này, tại sao lại làm ra những này chuyện hư hỏng ra, ai? Vương Cẩn Thi nói ra, không thể trách hắn, Chiến Thần Điện cái kia họ Viên tiểu tử xác thực hung hăng càn quấy, bọn hắn gặp nhau lời mà nói, sẽ phát sinh mâu thuẫn một chút cũng không kỳ lạ. Tru Ma Thiên Thần gật đầu nói, chỉ mong hắn có thể tìm được ta mấy cái lão hữu, nếu không tiếp tục nữa, chúng ta cái này Tru Ma Thần Điện muốn hoàn toàn bị tiêu diệt. Trầm Tường sử dụng lục đạo thần kính đạt được đại lượng lục đạo chi lực, mở ra một đầu phi thường ổn định không gian thông đạo, thành công thoát đi, nhưng hắn và Long Tuyết Di đều bị trọng thương, lần này tổn thương không chỉ có riêng là thân thể, càng nghiêm trọng chính là thần hồn, đặc biệt là đằng sau người kia thiên thần siêu cường chưởng lực, vẻ này uy thế thiếu chút nữa đem hắn cùng Long Tuyết Di thần hồn xé rách, cũng may bọn hắn chạy trốn nhanh. Nếu không khó có thể tưởng tượng hậu quả. Long Tuyết Di nói ra, ra thế nào rồi, thần hồn của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng sao? Trầm Tường thở dài, thật nghiêm trọng đấy, thiếu chút nữa liền tản mất rồi, xem ra cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại rồi. Thân thể tuy nhiên cũng bị thương rất nặng, nhưng ta thân thể mình năng lực chữa trị rất cường, rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Long Tuyết Di nói ra, ta cũng là bị thương so sánh nghiêm trọng, không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên là trung vị thiên thần, thật là đáng sợ. May mắn ngươi chạy trốn nhanh, nếu không chúng ta đều phải chết. Hồi tưởng lại, Trầm Tường trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Chiến Thần Điện bên trong trung vị thiên thần phẫn nộ toàn lực một chưởng là đáng sợ cỡ nào. Ta cái kia không trọn vẹn thần hồn ngay tại phụ cận, ngươi tốt một chút mà nói liền qua đi xem a. Long Tuyết Di nói ra, ta trước chữa thương. Trầm Tường tại một tòa băng sơn khai ra rất sâu sơn động, đi vào bên trong về sau sẽ đem sơn động phong mà bắt đầu ở bên trong chữa thương. Hắn xuất ra lục đạo thần kính hấp thu bên trong lục đạo chi lực. Lợi dụng lục đạo chi lực bao hàm dưỡng thần hồn của mình, hắn không có tốt chữa thương thánh đan thần đan, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Trầm Tường thoáng cái liền sử dụng hết lục đạo thần trong kính chứa đựng lục đạo chi lực, cần một tháng mới có thể lại đổ đầy, nhưng thương thế của hắn lại không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này hư mất, thần hồn bên trên tổn thương, không có 180 năm là không tốt đấy. Ta hiện tại vừa rồi không có tốt chữa thương đan dược, lại đang Thái Thần Cấm Địa loại này địa phương quỷ quái. Trầm Tường lấy ra một ít trị liệu thần hồn đan dược, nhưng bởi vì phẩm giai quá thấp, đều phái không bên trên cái gì tác dụng. Hắn nội thì thoáng một phát thần hồn của mình, uể oải không phấn chấn đấy, như là một cái nhỏ gầy lão đầu nhi, không hề sinh khí, thoạt nhìn hấp hối, tùy thời sẽ chết mất. Chỉ cần thần hồn đã bị trọng thương, coi như là thân thể trạng thái dù cho, cũng không cách nào sử dụng lục đạo chi lực, thực lực của hắn sẽ bị sâu sắc suy yếu, bởi vì thần hồn là như là thần hải trái tim đại não, điều động thần trong nước lực lượng nhất định phải có trạng thái vô cùng tốt thần hồn mới được. Ngươi dùng lục đạo thần kính thử xem. Có thể hay không lại để cho thần hồn của ngươi trạng thái trở lại không có bị thương trước khi, lục đạo chi lực có thể điều khiển nhiều loại pháp tắc, ngươi cần sử dụng thời gian pháp tắc, nghịch chuyển âm dương. Long Tuyết Di nói ra, thương thế của ta cũng không lạc quan, nhưng ta tìm được ta không trọn vẹn thần hồn, có thể lập tức tốt bắt đầu, lợi dụng lục đạo chi lực nghịch chuyển thời gian, loại chuyện này Trầm Tường trước kia cũng có nghĩ qua, nhưng hắn không có thời gian pháp tắc, không biết nên như thế nào làm, duy nhất chỗ đột phá, cũng chỉ có thể theo Tru Ma thất thức thời gian biến hóa đi lĩnh ngộ. Cái này phi thường khó khăn, không thua gì hắn đem thần hồn thương thế sửa chữa tốt, chỉ có thể thử xem nhìn, đây là duy nhất có thể rất nhanh chữa thương phương pháp xử lý. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn sử dụng thí thần kiếm pháp cùng Tru Ma Thiên Thần, đều có một chút thời gian pháp tắc vận dụng, cho nên hắn cũng không phải không có đầu mối. Trầm Tường cầm chặt lấy lục đạo thần kính, đi nghiên cứu lấy lục đạo thần công bên trong diệu pháp, từ đó tìm kiếm nghịch chuyển thời gian tâm pháp khẩu quyết. Phụ thân, chúng ta thật sự muốn cùng Trầm Tường là địch. Cái kia cửu kỳ thần quả sớm đã bị hắn ăn rồi, không có khả năng lại để cho hắn giao ra đây rồi. Huống hồ hắn có thể được đến cửu kỳ thần quả, vậy cũng là chính bản thân hắn năng lực xuất chúng. Ta cảm thấy được chúng ta không có lẽ truy cứu hắn rồi. Diệp Cầm nhìn xem bốn phía băng đế, đối với Diệp Đan Thần nói ra, Diệp Cầm cũng cùng với Diệp Đan Thần đến rồi, nguyên bản nàng cũng không có ý định đến đấy, bởi vì nàng đối với Trầm Tường đã có sợ hãi, không muốn lại bị cuốn tiến loại chuyện này bên trong. Diệp Đan Thần thở dài, ta chỉ là đến xem, tương đương với tỏ thái độ, biểu thị ta so sánh để ý chuyện này, cũng không thể để cho người khác nói, ta Diệp Đan Thần bị cướp đi thần dược, lại không có có hành động gì, để cho người khác đã cho ta sợ Trầm Tường. Diệp Cầm nũng nịu nhẹ nói, chết sĩ diện, cái này Trầm Tường thật là đáng sợ, phụ thân ngươi không biết, lần trước hắn đối với Lý Trung Hàn ra tay thời điểm ta liền ở bên cạnh, ta cảm giác được hắn tùy thời có thể tiêu diệt ta, cái loại cảm giác này thật sự rất đáng sợ, ta cũng không hy vọng phụ thân ngươi cùng hắn đối lập. Diệp Đan Thần gật đầu nói, ta minh bạch đấy, Trầm Tường mất tích cái này 80 năm, khẳng định đi địa phương nào, cho nên mới phải trở nên lợi hại như vậy, hơn nữa ta phát hiện Phùng Vũ Khiết cùng quan hệ của hắn sâu, khẳng định âm thầm cho hắn không ít trợ giúp. Phùng Vũ Khiết nắm giữ nhiều như vậy thần đan đan phương, hơn nữa Trầm Tường thiên luyện chi thuật, về sau định có thể trở thành một phương cường đại đan thần. Lão Diệp, Trầm Tường tới đây Thái Thần Cấm Địa hẳn không phải là chuyên môn giết bách chiến nhi tử, cũng không phải đến tị nạn đấy, khẳng định có mục đích khác, bởi vì lúc trước hắn ngay tại Tru Ma Thần Điện, Lam Y Đan Thần đột nhiên bay tới, nói ra, không sai, nhất định là Tru Ma Thiên Thần lại để cho hắn đến đấy, trước khi Tru Ma Thiên Thần từng tại cái này Thái Thần Cấm Địa dạo qua một thời gian ngắn, cho nên chúng ta chỉ là biểu thị thoáng một phát, nhất hảo nhìn rõ ràng hình thức, ta không muốn cùng Trầm Tường kết xuống cừu oán, cái này đối với ta không có chỗ tốt, cho dù Diệp Cầm không nói, Diệp Đan Thần cũng loại suy nghĩ này. Trầm Tường tuy nhiên giết chết Lý Trung Hàn, nhưng Lý Trung Hàn cùng Lam Y Đan Thần không có gì liên quan, Lam Y Đan Thần cũng chỉ là cùng phong thần đến đấy, lúc này dũng mãnh vào Thái Thần Cấm Địa tất cả đạo nhân mã, đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng phong thần cùng bách chiến đan thần đều thật sự đối với Trầm Tường hận thấu xương.